dùng năng lực tam tinh triệu hoán sư của nàng mà muốn phá giải cấm chế nguyên khí do cửu tinh triệu hoán sư bố trí quả thật có chút khó khăn. Tuy nhiên Tiêu Vận vẫn không từ bỏ. Sau khi thử liên tục 5 lần, nguyên khí cấm chế rốt cục dần dần yếu đi. Sau đó quang mang chợt lóe, trong nháy mắt đã tiêu thất. Tiêu Vận lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, cầm bảo kiếm chém gãy cửa lao, đem Tuyết Di Nương đỡ ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 396, màu mực này Linh Mười Nương, ngươi chịu khổ rồi. Tiêu Vận ôm lấy thân thể suy nhược của Tuyết Di Nương, sống mũi cay cay, mắt nhòe lệ. Đừng khóc, Vận Nhi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi chỗ này trước đã. Tuyết Di Nương vỗ vỗ lưng Tiêu Vận, Vận Nhi không có chết, thật tốt. Tuyết Di Nương cũng biết mình không dễ chết như vậy. Tiêu Vận lau khô nước mắt, gật đầu, dìu Tuyết Di Nương từ địa lao đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua phòng giam Cầm Di Nương, Tuyết Di Nương dừng lại. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Cầm Di Nương đang run rẩy trốn trong góc. Hừ, Cầm muội muội, ta và ngươi tranh đấu nhiều năm như vậy, không nghĩ tới cuối cùng lại rơi vào cái kết cục này. Cầm Di Nương ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nói, ngươi đừng có đắc ý vội, kết cục của ngươi có thể còn thảm hơn so với ta nữa đó. Tuyết Di Nương khinh thường cười lạnh, ta bây giờ đã thoát ra ngoài, về phần ngươi, nhiều năm qua ngươi luôn rủ quyến để lão gia rời xa ta. Phần nhân tình này hôm nay ta cũng nên tính toán với ngươi rồi. Vận Nhi, ta biết rồi, nương. Tiêu Vận cười lạnh một tiếng. Sau khi để Tuyết Di Nương dựa vào tường đứng vững, nàng dùng bảo kiếm chém đứt xích sắt cửa lao, đi tới túm lấy tóc của Cầm Di Nương kéo lên. Cầm Di, trên đường đi xuống Hoàng Tuyền nếu có gặp phải Huệ Văn trưởng công chúa, ngươi nhớ nói cho nàng một tiếng, bảo là con gái của nàng rất nhanh sẽ xuống làm bạn với nàng. Mi, chị này ảo tưởng ghê quá. Trong mắt Cầm Di Nương hơi ngấn lệ, song lại không có bao nhiêu sợ hãi, nàng chỉ cất tiếng cười to, tốt. Trên đường đi tới Hoàng Tuyền, ta cũng chờ các ngươi tới làm bạn. Tiêu Vận âm độc cười, một kiếm cắt đứt cổ của nàng. Máu tươi bắn tung tóe đầy đất, Cầm Di Nương té xuống đống cỏ khô. Hai tròng mắt mang theo vẻ không cam lòng vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào bọn họ. Nhìn thấy ánh mắt như vậy, Tuyết Di Nương trong lòng phát lạnh, nhưng nghĩ đến việc cửu nhân nhiều năm của mình rốt cục đã được diệt trừ, tâm tình của nàng trong nháy mắt thoải mái hẳn lên. Nương, đi thôi, ta đã liên lạc với Gia Gia, hắn sẽ phái người tới tiếp ứng chúng ta. Tiêu Vận đi qua, cẩn thận đỡ Tuyết Di Nương dậy, cùng nhau rời đi. Vận Nhi, ngươi mới nói Hoàng Bắc Nguyệt rất nhanh sẽ xuống địa ngục, như vậy là có ý gì? Tuyết Di Nương suy yếu hỏi. Tiêu Vận tự tin nói, nương, người cứu ta lần này là một người rất lợi hại đó nha. Triệu hoán thú của hắn là lục giai thần thú Huyễn Linh Thú. Dạ, lần đầu nói lục giai, sau thành tứ giai, giờ lại thành lục giai, tác giả thật là. Hơn nữa người này lại muốn giết Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt sao lại đắc tội một người lợi hại như vậy? Thân thể Tuyết Di Nương bị ăn mòn nhưng đầu óc của nàng vẫn còn rất tốt. Trong nháy mắt đã nhận ra điểm mấu chốt. Chuyện này chút nữa ta sẽ giải thích rõ cho người. Hoàng Bắc Nguyệt này quả thật không đơn giản chút nào. Nghĩ đến thân phận của Hoàng Bắc Nguyệt, Tiêu Vận phẫn hận không thôi. Hận không thể ngay tại chỗ đem nàng giết chết. Tuyết Di Nương nghe giọng điệu của nàng liền biết chuyện này không đơn giản. Hai ba câu không nói hết được, bởi vậy cũng không hỏi tiếp. Địa lao thông tới phía sau hòn Giả Sơn, nhìn Tuyết Di Nương và Tiêu Vận cùng nhau rời đi, hai bóng người mới chậm rãi xuất hiện. Tiểu thư, cứ để cho bọn họ trốn đi như vậy sao? Đông Lăng lo lắng hỏi. Dưới ánh trăng, sắc mặt Hoàng Bắc Nguyệt lúc sáng lúc tối, thâm sâu khó dò, không thả mồi ra thì làm sao câu được cá lớn. Nhưng vạn nhất Tiêu Vận tiết lộ thân phận của tiểu thư ra thì làm sao bây giờ? Xá bất đắc hài tử sáo bất hoa lang, dạ, dùng để tỉ dụ việc nếu muốn đạt được một mục đích nào đó, ta phải bỏ ra một cái giá tương ứng. Huống hồ, cho dù bọn họ có biết rồi thì sao nào? Ta không tin lão già Tiêu Khải Nguyên kia có dũng khí gióng trống khua chiêng nói ra chuyện này. Có lần giáo huấn trước của Linh Tôn, trong lòng Tiêu Khải Nguyên luôn cảm thấy e ngại. huống chi nếu nói ra thân phận của nàng thì chỉ làm cho người khác càng thêm tôn kính nàng hơn, không có ích lợi gì với bọn họ cả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 397, tẩy tủy đan. Một sơ suất duy nhất của Hoàng Bắc Nguyệt chính là nàng vẫn chưa biết Quang Diệu Điện Mạc Liên đã được Tiêu Vận dẫn đến, nếu biết nàng cũng sẽ không quyết định như vậy. Nàng cùng Đông Lăng trở lại Dung Nguyệt Hiên, vừa về tới, Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ đã lon ton chạy đến, vui sướng chạy vòng vòng quanh chân của Hoàng Bắc Nguyệt. Đông Lăng thấy vậy cười nói, Tiểu Hổ, ngươi đừng làm rộn nữa, đi, ta mang ngươi đi ăn cái gì đó. Hoàng Bắc Nguyệt đang định đi về phòng chợt dừng cước bộ, quay đầu lại nói, Tiểu Hổ. Đông Lăng ngượng ngùng nói, chỉ là thuận miệng gọi mà thôi, Đông Lăng vẫn đang chờ tiểu thư cho đặt tên cho nó đây. Vậy gọi Tiểu Hổ đi, rất tốt mà. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn thoáng qua bộ dáng hoạt bát của Tiểu Hoàng Kim Thánh Hổ, cảm thấy cái tên Tiểu Hổ này rất hợp với khí chất của hắn. Quay đầu định đi về phòng, nàng tình cờ thấy được bóng dáng nhỏ nhắn của Tiểu Chức Mộng Thú ngồi trên bệ cửa sổ. Nó lấy một hạt mầm màu đen từ trong cái túi nhỏ ra, dùng đôi tay ngắn ngủn cầm chặt, ánh mắt nhìn chăm chăm về phương hướng của phủ quang rừng rậm sụt xịt vài cái. Hai tròng mắt ngập nước, mới đến một ngày thôi mà đã nhớ nhà đến mức như vậy. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn nó, nhớ lần đầu tiên bị sư phụ mang đi, nàng cũng từng len lén nhìn về phương hướng nhà mình như vậy. Nàng đi tới vỗ nhẹ vào đầu Tiểu Chức Mộng Thú làm nó chi một tiếng nhảy dựng lên, ôm chặt lấy hạt mầm, vạn phần khẩn trương nhìn chằm chằm Hoàng Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt buồn cười hỏi, ngươi có tên không? Có thì nháy mắt, không có thì đừng nháy mắt. Tiểu Chức Mộng Thú trợn to đôi mắt, không dám chớp lấy một cái. Không có tên sao? Vậy ta đây đặt cho ngươi một cái. Tiểu Chức Mộng Thú chớp chớp mắt nhìn nàng, tựa hồ đối với việc có tên phi thường chờ mong. Hoàng Bắc Nguyệt suy nghĩ một chút nói, ngươi cả ngày cứ chi chi nha nha, vậy cứ dùng mấy từ đó làm tên đi. Ngươi thích chi chi hay là nha nha? Mi, Nguyệt tỷ, tỷ đặt tên sáng tạo chút đi có được không? Bằng, dạ, thể loại người mù đặt tên là đây. Tiểu Chức Mộng Thú chớp chớp mắt, chi chi nha nha kêu vài tiếng. Hoàng Bắc Nguyệt biết là không thể cùng hắn trao đổi, bởi vậy nói, thích nha nha thì nháy mắt, thích chi chi thì không nháy mắt. Tiểu Chức Mộng Thú lập tức trợn mắt, xem ra là thích chi chi rồi. Hoàng Bắc Nguyệt khóe miệng khẽ nhếch, đột nhiên nổi ý muốn trêu đùa nó, ngươi thích chi chi sao? Ta lại thấy nha nha tương đối dễ nghe hơn. Tiểu Chức Mộng Thú dùng mấy cái chân ngắn ngủn lon ton đi đến, đem khối hạt mầm màu đen cẩn thận đưa cho Hoàng Bắc Nguyệt, chi chi nha nha vài tiếng, bộ dạng kia rõ ràng là muốn lấy lòng nàng. Hoàng Bắc Nguyệt rốt cục cười rộ lên, chi chi, ta không hiểu ngươi đang nói gì nha. Tiểu Chức Mộng Thú thất vọng, cánh hoa trên người cũng cụp xuống, bày ra bộ dáng ủ rũ. Hoàng Bắc Nguyệt sờ sờ đầu nó, được rồi, không phải ta vẫn gọi ngươi là chi chi sao? Nếu ngươi không vui, ta sẽ lấy lại cái tên đó. Cánh hoa trên người Tiểu Chức Mộng Thú lập tức mở ra, lộ ra cái mặt tròn tròn đang ngây ngốc cười. Mi, ta thích bé này quá đi, tốt lắm, ngươi cũng đi ăn cái gì đi. Thấy nó cao hứng, không còn nhớ nhà, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không cần lo lắng nữa. Chi chi đi được hai bước, chuẩn bị từ trên bàn nhảy xuống, hình như nhớ ra cái gì, nó lại xoay người trở về, đem hạt mầm đặt trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt, chớp chớp mắt cười với nàng. Hoàng Bắc Nguyệt cầm lấy hạt mầm nhìn một chút, không biết đây là hạt mầm của thực vật gì, so với ngón cái của nàng thì lớn hơn một chút, đen nhánh, bởi vì được chi chi lấy ra chơi đùa mỗi ngày nên vỏ ngoài của nó thập phần nhẵn bóng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 398, tẩy tủy đan 2. Cảm ơn ngươi. Mặc dù không biết đây là cái gì, nhưng nhìn bộ dáng chờ mong của chi chi, Hoàng Bắc Nguyệt vẫn tỏ vẻ cảm tạ. Chi chi vui vẻ, lúc này mới từ trên bàn nhảy xuống bỏ đi. Hoàng Bắc Nguyệt đem hạt mầm thu vào trong nạp giới, sau đó chống cằm ngồi bên cửa sổ, hồi tưởng lại mộng cảnh của Tuyết Di Nương, trong lòng nàng lại nổi lên một trận nghi hoặc. Câu rời xa trốn thị phi, đừng nên dấn thân vào nhà đế vương của Huệ Văn trưởng công chúa quả thật là ý vị thâm trường. Cẩn thận nghĩ nghĩ, nàng chợt phát hiện, không lẽ chuyện này có liên quan đến người trong hoàng thất. Có thể dùng một chén thuốc độc hại chết trưởng công chúa. Cả Nam Dực quốc này có mấy người có năng lực như vậy đây? Càng cẩn thận suy nghĩ, nội tâm nàng lại càng lạnh lẽo cùng thê lương. Huệ Văn trưởng công chúa, nàng ấy cả đời không làm gì chuyện xấu, tại sao lại phải có kết cục như vậy? Mặc dù không phải là con ruột, nhưng chính mắt nhìn thấy tất cả, trong lòng nàng làm sao quên được. Hết thảy những ảo tưởng tốt đẹp trong lòng dường như cũng từ từ sụp đổ. Hoàng Bắc Nguyệt tâm tình buồn khổ đi ra ngoài, lấy áo choàng màu đen phủ lên người, triệu hoán băng linh huyễn điểu bay lên bầu trời đêm. Hoàng Bắc Nguyệt, có một số việc biết càng nhiều lại càng thống khổ, chi bằng cái gì cũng không biết, như vậy sẽ tốt hơn. Hiểm ở trong thân thể nàng, nàng buồn đương nhiên hắn cũng có thể cảm nhận được, bởi vậy mới đi ra nói hai ba câu khuyên nhủ nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lạnh lùng nhìn về phía trước, trong ánh mắt che một tầng bóng ma không dễ thấy, ta đã nhìn thấy, sao có thể giả vờ không biết được. Biết rồi thì thế nào đây? Nếu quả thật là do người trong hoàng thất gây ra, vậy ngươi dự định làm thế nào? Hoàng Bắc Nguyệt trầm mặc không nói, chính bởi vì nghĩ đến những thứ này, lòng nàng mới càng thêm buồn bực. Càng đến gần chân tướng, nàng lại càng có cảm giác chán nản, tâm tình của Huệ Văn trưởng công chúa năm đó sẽ như thế nào? Người hại nàng không ngờ lại là thân nhân của nàng. Gió đêm vù vù thổi qua gò má nàng, xen lẫn vài mảnh bông tuyết. Mùa đông của Lâm Hoài Thành cũng đã bắt đầu rồi. Yểm, mặc kệ chân tướng cuối cùng là như thế nào, ta tuyệt đối sẽ không trốn tránh. Thanh âm kiên định vang vọng trong gió, ẩn chứa khí thế sắc bén. Yểm ngẩn ra, không biết nên nói thế nào mới tốt. Hắn rốt cuộc phải bội phục sự dũng cảm quả quyết của nàng, hay là phải thở dài trước sự cố chấp quật cường của nàng đây? Cô gái này quá cao ngạo, trong ánh mắt không dung được một hạt cát nào. Băng, đi chất tử phủ. Hoàng Bắc Nguyệt đưa tay phủi đi bụi tuyết trên gương mặt, lần nữa khôi phục thần sắc trong trẻo lạnh lùng, hướng băng linh huyễn điểu hạ lệnh. Băng linh huyễn điểu lập tức vỗ cánh, hướng phía chất tử phủ bay đi. Mấy năm nay Nam Dực quốc cùng Bắc Diệu quốc chung sống hòa bình, không có chiến sự phát sinh. Bởi vậy việc canh gác đối với chất tử, dạ, con tin của Bắc Diệu quốc cũng không quá nghiêm mật. Hoàng Bắc Nguyệt tránh né tai mắt xung quanh, rất nhanh đã hạ xuống. Nàng để cho băng linh huyễn điểu rời đi, còn mình thì chậm rãi tiến vào địa phương có ánh đèn. Tiếng đàn trang tranh đột nhiên vang lên, khoan thai nhã nhặn, khiến kẻ khác không khỏi mê mẩn. Tiếng đàn này rất bình thản, lại giống như tiên âm, chỉ tùy ý gảy cầm huyền vài cái, giai điệu đã xâm nhập vào lòng người, như dương liễu xuân phong, dạ, cành liễu trong gió xuân, lơ đãng thổi tới nơi mềm mại nhất trong lòng người. Nàng chậm rãi theo tiếng đàn đi qua, chỉ thấy bên ngọn đèn có một người đang ngồi, bạch y thắng tuyết, mặt mày như họa. Đinh một tiếng, tiếng đàn đã dừng lại. Phong Liên Dực ngẩng đầu lên, nhìn thấy nàng liền mỉm cười, ngươi đã đến rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 399, tẩy tủy đan ba khẩu khí bình thản, giống như nàng chính là người nhà mình, mới đi ra ngoài một chuyến trở về vậy. Hoàng Bắc Nguyệt liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, sao không đàn nữa? Một người độc tấu, cảm thấy không thú vị. Ngón tay thon dài của Phong Liên Dực nhẹ nhàng xẹt qua trên dây đàn, ống tay áo thật dài tựa như lưu vân tán lạc, dạ, tùy ý vương vãi, trên cổ cầm, càng khiến hắn thêm vài phần cảm giác tao nhã như trích tiên hạ phàm. Dực vương tử tài đánh đàn cao siêu, khúc cao cùng quả, khúc điệu quá cao thâm, đương nhiên chỉ có thể một người độc tấu. Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt nói. Phong Liên Dực khẽ cười, cũng không hẳn vậy. Trước đây không lâu từng có một người thần bí, dùng tiêu cùng ta hợp tấu một khúc, tình cảnh hôm ấy quả thật suốt đời khó quên. Hoàng Bắc Nguyệt mặt không chút thay đổi nhưng trong đầu lại nhớ tới một khúc cầm tiêu hợp tấu lúc ấy. Một lần đó, nàng cũng suốt đời khó quên, tiếng đàn của hắn siêu phàm thoát tục, đương thời tuyệt đối không có người thứ hai. Tiếng tiêu kia của nàng cũng chỉ là thổi lung tung một phen, so sánh với hắn quả thật là tự bêu xấu. Phong Liên Dực nhìn nàng đột nhiên trầm mặc, trên mặt mang theo vài phần vui vẻ hỏi, không biết Bắc Nguyệt quận chúa có tinh thông loại nhạc khí nào không? Cái gì cũng không tinh thông. Hoàng Bắc Nguyệt rất nhanh nói, ta đối với âm luật, một chữ cũng không biết. Thì ra là như vậy. Phong Liên Dực ôn nhã gật đầu, hôm nay tuyết rơi, quang cảnh rất đẹp. Bắc Nguyệt quận chúa nếu có nhã hứng, không bằng để cho ta dạy cho ngươi đánh đàn đi. Hoàng Bắc Nguyệt liếc hắn một cái, biết hắn muốn chuyển rời trọng tâm câu chuyện, không để cho nàng lúng túng. Dù sao cũng là nàng đột nhiên xông vào nhà hắn, hắn không có tức giận, ngược lại còn đối đãi nàng như khách quý. Như vậy đã rất tốt rồi, nàng đương nhiên sẽ thức thời làm khách. Dực vương tử hăng hái như vậy, ta tự nhiên sẽ phụng bồi. Nàng đi qua, Phong Liên Dực đứng lên, đem vị trí nhường lại cho nàng ngồi xuống. Hắn khom người xuống, vì nàng tỉ mỉ giảng giải tri thức chủ cột trong việc đánh đàn cùng chỉ pháp cơ bản. Dạ, đại khái là cách dùng ngón tay gảy đàn. Thanh âm trầm thấp của hắn chậm rãi vang lên, giống như âm phù khiến cho người khác cảm thấy tâm thần yên ổn. Ngón tay của Hoàng Bắc Nguyệt tùy tiện gảy nhẹ dây đàn, âm thanh réo rắt liên tiếp phát ra. Thật ra nàng cũng có chút hiểu biết về cầm ký, dạ, kỹ thuật đàn. Sư phụ nàng là một kỳ nhân lục nghệ tinh thông, cái gì cũng biết, cái gì cũng tinh, là một người hoàn hảo không chút tì vết. Sư phụ cũng có dạy nàng đánh đàn, chỉ là nàng không có thiên phú ở môn này, không thể đạt được trình độ xuất thần nhập hóa. Phong Liên Dực nhìn thoáng qua chỉ pháp nàng dùng khi gảy cầm huyền liền biết nàng cũng tinh thông cầm ký. Bởi vậy cũng không giải thích nhiều nữa, quận chúa thông minh hơn người, mới đó đã học xong. Đây là do Dực vương tử dạy tốt. Hoàng Bắc Nguyệt hiếm khi khiêm tốn một hồi, mới vừa rồi khi tiến vào ta có nghe được Dực vương tử đàn một khúc, rất êm tai, không biết khúc đó tên là gì. Phong Liên Dực ngẩn ra, trong nụ cười có chút trốn tránh, đây chỉ là một khúc nhạc ta tự phổ trong lúc rảnh rỗi, vẫn chưa có hoàn thành, làm cho quận chúa chê cười rồi. Ta thấy rất hay, Dực vương tử mặc dù chỉ là tùy ý gảy đàn, nhưng phần tình cảm bao hàm trong tiếng đàn đó quả thật làm người khác động dung. Mi mắt Hoàng Bắc Nguyệt hơi cong, quay đầu nhìn hắn, nụ cười mang theo vẻ giảo hoạt, trong khúc nhạc ấy, hình như mang theo ý tương tư nha. Phong Liên Dực nheo mắt, trong nụ cười có vài phần mất tự nhiên, quận chúa nói đùa, ta nào có tương tư, chỉ là nhất thời có chút cảm khái mà thôi. Hoàng Bắc Nguyệt dùng tay chống cằm, nhìn bộ dáng xấu hổ lúng túng của người này, trong lòng bỗng nhiên có chút đắc ý. Người này biết rất nhiều bí mật của nàng, bởi vậy khi ở trước mặt hắn, nàng cũng không cần phải ngụy trang thành hình tượng tiểu thư khuê các rụt rè. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 400, tẩy tủy đan 4. Vài bông tuyết từ trên bầu trời rơi xuống mắc trên tóc nàng. Phong Liên Dực ngẩng đầu nhìn thấy, liền duỗi tay phủi phủi bông tuyết đi. Hoàng Bắc Nguyệt cười nói, chẳng lẽ là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Nàng đúng là cố ý trêu ghẹo hắn, không nghĩ tới vẻ mặt hắn thật sự thay đổi. Hoàng Bắc Nguyệt phốc suy một tiếng, ghé vào cổ cầm cười rộ lên. Cầm huyền bị xúc động, phát ra những âm thanh réo rắt còn thanh hơn cả tiếng đàn. Phong Liên Dực cúi đầu nhìn nàng, thấy nàng cười vui vẻ như thế, phần buồn bực lúc nãy phảng phất như bị quét sạch, chính hắn cũng cười rộ lên. Bông tuyết phiêu đãng, sương đêm quạnh hiu, nửa đêm trăng khuyết, đối ứng thành đôi. Tình cảnh này, nếu như đổi một loại tâm cảnh cùng thời gian khác, như vậy nó sẽ trở thành một cảnh đẹp, tựa như hoa mỹ quyên. Điện hạ, khúc nguyệt phách vừa nãy ta đã cho nhạc công ghi lại rồi, quả thật là ý cảnh tuyệt đẹp, khúc điệu triền miên. Trong lúc hai người đang cười to, Vũ Văn Địch tay cầm một tờ hoa tiên vội vã đi tới, vừa thấy có người khác, hắn không khỏi ngây ngẩn. Hoa tiên là giấy có in hoa như thế này, viết chữ đè lên, rất đẹp nha. Phong Liên Dực thu lại nụ cười, sải bước đi tới, trong nháy mắt đã chộp được tờ hoa tiên trong tay Vũ Văn Địch, nhanh chóng thu vào trong ống tay áo. Hoàng Bắc Nguyệt xoay người lại, Vũ Văn Địch nhìn thấy nàng cũng ho nhẹ một tiếng, có chút lúng túng nói, không biết Bắc Nguyệt quận chúa ở đây, thất lễ. Hoàng Bắc Nguyệt nhàn nhạt liếc hắn một cái, nụ cười trên mặt cũng thu lại. thì ra khúc nhạc tràn ngập ý tương tư kia gọi là Nguyệt Phách. Phong Liên Dực nhớ tới lời viện cớ mới vừa rồi, không khỏi có chút xấu hổ. Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên, nụ cười trên mặt mặc dù đã biến mất, thế nhưng sự lạnh nhạt bình thường cũng đã nhạt đi. Ta đêm khuya bái kiến chỉ là muốn hỏi Dực Vương Tử một tiếng, vật ta muốn đã có chưa? Ngữ khí của nàng đã không còn vẻ thân cận như ban nãy. Phong Liên Dực trong lòng có chút đau xót, một tia thất vọng trong nháy mắt xẹt qua mi mắt tuyệt sắc. Hắn nhanh chóng xoay người, trong nháy mắt đã khôi phục lại dáng vẻ phong đạm vân khinh. Mấy ngày nữa chính là thời cơ tốt nhất. Vậy thì tốt, ta sẽ chờ hồi âm của Dực Vương Tử. Hoàng Bắc Nguyệt đứng lên vòng qua cổ cầm, hướng Phong Liên Dực cùng Vũ Văn Địch khẽ gật đầu, cáo từ. Phong Liên Dực nhất thời nóng lòng nói, Bắc Nguyệt. Hoàng Bắc Nguyệt không quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt đáp, Dực Vương Tử vẫn nên xưng hô với ta một tiếng quận chúa đi, như vậy mới hợp quy củ. Dạ ải, mới có cảnh thân mật một tí mà lại đâu trở về đó nữa rồi ti ti ti ti. Nói xong, nàng gọi băng linh huyễn điểu đến, nhảy lên lưng nó, trong nháy mắt đã khuất bóng. Quy củ sao? Phong Liên Dực có chút khổ sở cười. Vũ Văn Địch len lén liếc hắn một cái, có chút xấu hổ nói, điện hạ, có phải là do ta lúc nãy? Nàng rất thông minh, sớm muộn cũng sẽ biết. Phong Liên Dực thở dài, lấy tờ hoa tiên từ trong ống tay áo ra, cười nói, ngươi cũng rất có lòng nha, còn bảo nhạc công nhớ kỹ. Một khúc này của điện hạ thật sự quá tuyệt diệu, không nhớ kỹ thì rất đáng tiếc, nhớ kỹ thì có ích lợi gì? Quả thật là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Phong Liên Dực đem hoa tiên đặt trên cổ cầm, xoay người đi vào trong phòng, đóng cửa lại. Vũ Văn Địch sửng sốt, lẩm bẩm nói, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Chẳng lẽ khúc Nguyệt Phách này của điện hạ, chữ Nguyệt là chỉ Bắc Nguyệt quận chúa? Nghĩ như vậy, Vũ Văn Địch liền đi đến trước cửa, gõ hai cái, nói, điện hạ không nên lo lắng như thế. Có lẽ không phải là nước chảy vô tình đâu, chẳng qua là Bắc Nguyệt quận chúa tuổi còn quá nhỏ, chưa hiểu rõ sự tình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 401, tẩy tủy đan năm. Vũ Văn Địch rụt cổ, hắn biết hắn đang xen vào việc của người khác, chỉ là thấy điện hạ chán nản như thế, hắn không đành lòng nên mới lắm miệng nói mấy câu. Dạ, hình như bị thiếu nhỉ. Ta nghĩ là Dực ca bảo địch lắm lời nên địch mới ỉu xìu vậy. Vâng, Vũ Văn Địch lặng lẽ đi ra. Trong phòng, Phong Liên Dực ngồi bên cạnh cửa sổ. Một vầng trăng khuyết treo lơ lửng trên trời. Đôi con ngươi màu tím của hắn phản chiếu ánh trăng, lộ ra quang mang mê ly, mê hoặc tâm hồn người khác. Ta biết ngươi hiểu, nhưng tâm của ngươi, ta lại không hiểu được nửa phần. Thanh âm trầm thấp tựa như một tiếng thở dài vang vọng trong đêm khuya. Trong bóng đêm, băng linh huyễn điểu cưỡi gió bay cao, Hoàng Bắc Nguyệt ngồi trên lưng nó, sắc mặt nàng vẫn như cũ trong trẻo lạnh lùng, tâm tình không chút gợn sóng. Yểm trầm mặc một lát, chợt bật cười, tương vương hữu mộng, thần nữ vô tâm, dạ, tỉ dụ về sự tương tư đơn phương. Cửu hoàng tử của Bắc Diệu Quốc thật là một người thú vị nha, không ngờ lại nảy sinh tình cảm yêu đương với một nha đầu độc ác như ngươi. Hai mắt Hoàng Bắc Nguyệt chợt lóe lạnh quang, khóe miệng cong lên, dùng giọng điệu giọng mỉa mai nói, ngươi ghen tị sao? Lão quái vật, ngươi sống lâu như vậy, đã có ai vì ngươi xuất ra một mảnh chân tình chưa? Yểm hừ một tiếng, có chút kiêu ngạo mà nói, trước khi bị phong ấn, trên trời dưới đất đều chỉ có mình ta duy ngã độc tôn. Khi đó, người trên thế gian nào có ai có thể cùng ta sánh vai? Phong tư của ta lúc đó, nhà đầu nhà ngươi sao có thể tưởng tượng ra được? Hắc hắc, ngươi không phải đang nói khoác đó chứ? Dáng vẻ của ngươi khi ở trong Hắc Thủy Cấm Lao có điểm nào gọi là phong tư sao? Hoàng Bắc Nguyệt trào phúng nói. Hừ, dáng vẻ đó chỉ là hình thái sau khi ta bị phong ấn mà thôi, chờ ta ra ngoài được thì ngươi không thoát ra được đâu. Hoàng Bắc Nguyệt hừ lạnh, ngươi là lão quái vật vô dụng, ngươi không giúp ta được cái gì hết. Suốt ngày chỉ biết châm chọc khiêu khích, có quỷ mới cho ngươi thoát ra ngoài. Chờ ta tìm ra bí mật của vạn thú vô cương, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Ngươi đã đáp ứng thả ta ra ngoài nha.

người Tu La Thành gặp các nàng cũng phải nhượng bộ lui binh. Quang Diệu Điện tựa như Chúa cứu thế giáng xuống trần gian, thế nhưng hào quang thần thánh của bọn họ lại không kéo dài được mấy năm. Một ngày kia, bọn họ bỗng dưng đi lùng sục những người có thực lực cường đại ở mỗi nước, sau đó đánh bại, giết chết rồi cướp đoạt linh thú của họ. Không ai biết nguyên nhân bọn họ làm như vậy, chỉ biết Quang Diệu Điện thần thánh đã không còn đối nghịch cùng với Tu La Thành, ngược lại cấu kết với nhau, làm ra những chuyện càng vô nhân đạo hơn. Điều này rốt cục đã triệt để chọc giận các nước. Hơn 100 năm trước, một thiên tài kinh tài tuyệt diễm đã ngang trời xuất thế. Hắn là Triệu Hoán Sư, nhưng lại sử dụng một loại thuật pháp chưa ai thấy qua. Đầu tiên là đánh bại Hồng Liên cùng Mặc Liên của Quang Diệu Điện. Sau đó lại một người một ngựa xông vào Tu La Thành, giết chết 12 đại cao thủ của Tu La Thành. Quang Diệu Điện cùng Tu La Thành liên thủ, phái ra mấy trăm cao thủ cùng nhau vây công người nọ. Chẳng qua lực chiến của người kia trăm quân khó phá. Mấy trăm cao thủ đều vẫn lạc trong tay hắn. Từ đó về sau, Quang Diệu Điện cùng Tu La Thành đều ẩn cư trong bóng tối, không dám ló mặt ra. Truyền thuyết về hai nơi này cũng chậm rãi mờ nhạt theo thời gian. Hoàng Bắc Nguyệt nằm ở trên giường, nhắm mắt lắng nghe thanh âm của yểm, chờ hắn tự thuật hết mới mở miệng nói, Tu La Thành thật sự giống như ngươi nói. Bên trong đều là quái vật sao? Nàng nhớ tới Phong Liên Dực. Hắn cũng là người của Tu La Thành, nhưng trên người hắn chẳng có điểm nào có thể liên hệ với hai chữ quái vật hết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 403, Tẩy Tủy Đan. Bảy thế nhân cũng cho rằng đó chỉ là lời đồn bậy, nhưng chờ ngươi thấy tận mắt tự nhiên sẽ rõ. Yểm lười nhác nói. Hoàng Bắc Nguyệt nhíu nhíu mi, từ chối cho ý kiến. Hiện giờ có chút hiểu rõ đối với hai địa phương này, sau này nàng làm việc cũng tiện lợi hơn một ít. Trên người nàng có vạn thú vô cương, điều này sợ rằng không bao lâu nửa Quang Diệu Điện cùng Tu La Thành cũng sẽ đoán ra được. Sau này tất sẽ có ngày giao thủ với nhau. Hiện tại thực lực của nàng còn chưa đủ mạnh mẽ, cho nên chỉ có thể thu thập tình báo trước, làm tốt việc chuẩn bị. Tiểu thư, Đông Lăng gõ gõ cửa rồi đi vào, giơ giá nến lên nói, bên ngoài đang có thiên tượng dị biến, tiểu thư ngàn vạn lần không nên đi ra ngoài. Hoàng Bắc Nguyệt bỗng nhiên ngồi dậy, đi tới mở cửa sổ ra, nhìn thấy chín vì sao đang từ từ xếp thành một đường thẳng phía sau vầng trăng khuyết. Trong thiên địa có nguyên khí ba động, mặc dù rất yếu ớt, người bình thường không cảm giác được, nhưng nàng thân là Triệu Hoán Sư, hấp thụ thiên địa nguyên khí để tu luyện nên cảm nhận vô cùng rõ ràng. Đây là Cửu Tinh Liên Châu, nàng thấp giọng nói. Yểm ở trong lòng nàng nói, sau khi Cửu Tinh Liên Châu sẽ là lúc vật đổi sao rời, nhật nguyệt luân chuyển, thời cơ để luyện chế Tẩy Tủy Đan chính là 1-2 ngày sau. Hoàng Bắc Nguyệt nắm chặt tay, khóe miệng mơ hồ hiện ra vẻ mỉm cười, đợi lâu như vậy rốt cục cũng đã tới. Tiểu thư, người đừng đứng ở nơi đó, đêm nay ánh trăng chiếu đến sẽ mang lại điểm xấu đó. Đông Lăng vội vàng kéo nàng ra chỗ khác. Đây là loại thuyết pháp gì vậy? Hoàng Bắc Nguyệt tâm tình tốt, tò mò hỏi. Đông Lăng thắp đèn sáng, sau đó cười nói, cái này là do trước kia có một vị lão nhân nói, Cửu Tinh Liên Châu hơn 100 năm mới xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện đều là mở đầu cho loạn thế, người nào bị ánh trăng của Cửu Tinh Liên Châu chiếu đến ở sẽ bị gặp nạn trong thời loạn. Sự mở đầu cho loạn thế sao? Hoàng Bắc Nguyệt chống cằm cười khẽ, Cửu Tinh Liên Châu chỉ là một hiện tượng thiên văn mà thôi, các ngươi cũng quá mê tín rồi đó, đều là do lão nhân nói mà. Huống chi, hơn 100 năm trước, Đại lục Tạp Nhị Tháp xảy ra đại loạn, mỗi nước đều không ngừng chinh phạt, liên tục chiến tranh, đó cũng là do Cửu Tinh Liên Châu xuất hiện nha. Hiện tại mỗi nước đều an ổn, Nam Dực Quốc lại càng minh quân lý chính, dạ vô tốt, luật lệ nghiêm, muốn loạn cũng không dễ như vậy đâu. Đông Lăng cười nói, tiểu thư nói rất đúng, làm sao lại dễ dàng xuất hiện loạn thế như vậy được. Đều là Đông Lăng suy nghĩ nhiều rồi. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn bộ dáng xinh đẹp của Đông Lăng khi cười, lại nghĩ đến nàng chỉ là người bình thường, nếu ở trong thời loạn thì làm sao có thể sống sót đây. Đông Lăng, mấy bộ kiếm pháp trước đây ta dạy, ngươi học ra sao rồi? Hoàng Bắc Nguyệt hỏi. Trước kia rảnh rỗi, nàng có đem một ít kỹ xảo cách đấu cùng kiếm pháp đã học lúc trước dạy cho Đông Lăng, hy vọng nàng có thể học thật tốt, ít nhất cũng có thể phòng thân. Đông Lăng vẫn đang học, chỉ là Đông Lăng quá ngốc, học không tốt. Vừa nói tới cái này, Đông Lăng cũng có chút hưng phấn. Ngươi sao mà ngốc được? Hoàng Bắc Nguyệt cười khẽ, Đông Lăng trước kia đã có nền tảng vững chắc, thiên phú cũng không tệ, nàng tin việc học sẽ không quá khó khăn. Ta chỉ hy vọng mình học thật tốt, tương lai không trở thành gánh nặng của tiểu thư, không liên lụy tiểu thư là tốt rồi. Đông Lăng chất phác nói, hiện tại sự thật tiểu thư là Hí Thiên vẫn chưa có người nào biết, mọi người đều cho rằng tiểu thư là Hoàng Kim chiến sĩ, nhưng dù sao giấy vẫn không thể gói được lửa. Tới lúc đó, thân phận Hí Thiên bị mọi người phát hiện, cây to đón gió lớn, không biết sẽ có bao nhiêu người muốn xuống tay với tiểu thư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 404, tẩy tủy đan 8. Có nhiều người tính cách tiểu nhân hèn hạ, làm việc không quang minh lỗi lạc. Nếu ngươi để cho hắn bắt được nhược điểm, vậy thì hắn sẽ cắn đến chết cũng không buông. Nàng biết tiểu thư tâm tính thiện lương, cho nên nàng tuyệt đối không muốn bởi vì thực lực không đủ, tương lai trở thành nhược điểm của tiểu thư. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu cười cười, trong đầu Đông Lăng nghĩ cái gì, chẳng lẽ nàng không biết. Đông Lăng hiện tại đối với nàng giống như là người nhà vậy, luôn thành tâm đối đãi nàng, tất cả nàng đều biết hết. Đông Lăng, ngươi sẽ không trở thành gánh nặng cho ta đâu, đừng lo lắng, hãy luyện tập cho tốt những gì ta đã dạy ngươi đi, đây đều là kiến thức cơ bản, nắm chắc một chút, tương lai nó sẽ đem lại cho ngươi không ít chỗ tốt đâu. Vâng, Đông Lăng vui mừng đáp ứng. Hoàng Bắc Nguyệt nhìn bên ngoài một chút, hỏi, tiểu hồ cùng Chi Chi đã ngủ rồi sao? Đã ngủ rồi, ta sợ tiểu hồ khi dễ Chi Chi nên đã đem ổ của Chi Chi chuyển đến giường ta. Đông Lăng có chút đau lòng nói, thấy bộ dáng sợ đến cả người run rẩy của Chi Chi khi bị tiểu hồ bắt nạt, nàng cũng chỉ có thể đem bọn nó tách ra. Hoàng Bắc Nguyệt bật cười, tiểu hồ vừa mới sinh, cái gì cũng không hiểu, chờ khi trưởng thành, nó sẽ biết không được khi dễ đồng bạn. Huống chi, giữa bọn chúng cũng phải có một giai đoạn chuyển tiếp chứ, cứ từ từ chung sống, bọn chúng mới có thể ý thức được bọn chúng có quan hệ đồng bạn. Đông Lăng gật đầu, cảm thấy nàng nói rất có lý. Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi, ngày mai ta sẽ tự mình đi tới Linh Ương học viện, ngươi không cần đi theo. Vâng. Tiểu thư cũng nên đi nghỉ sớm một chút. Đông Lăng đi ra ngoài, suy nghĩ một chút lại xoay người vào nói, tiểu thư, ngày mai Thái hậu muốn người vào cung thỉnh an, thuận tiện cùng Thái hậu dùng bữa, người nhớ về nhà sớm một chút, chúng ta còn phải chuẩn bị để tiến cung. Kể từ khi thấy được mộng cảnh của Tuyết Di Nương, biết người hại Huệ Văn trưởng công chúa có khả năng là người trong hoàng thất, Hoàng Bắc Nguyệt tâm lý sinh ra một chút bài xích với hoàng tộc. Nhưng khi nghĩ đến từ nhan của Thái hậu, cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc của bà nhiều năm qua, nàng vẫn cảm thấy thân tình trọng yếu hơn. Được rồi, à, Đông Lăng này, ngày mai ngươi đi hỏi thăm một chút, xem thử tại sao Hy Hòa công chúa lại không về cùng Thái hậu. Nghe được điều này, trên mặt Đông Lăng thoáng hiện vẻ ưu sầu, hôm nay ta đi mua đồ có nghe người ta nói. Thời điểm Thái hậu cùng Hy Hòa công chúa đi tới biên cảnh đã gặp phải Thái tử Đông Ly Quốc. Hắn thấy mỹ mạo của Hy Hòa công chúa nên muốn cầu thân, chỉ là bị Hy Hòa công chúa cự tuyệt. Thái tử Đông Ly Quốc liền phái người lẻn vào chỗ ở của Hy Hòa công chúa, ý đồ bắt cóc công chúa đi. May nhờ thị vệ của Hy Hòa công chúa phát hiện sớm, đem đám người đó đánh lui. Thái tử Đông Ly không chịu bỏ qua, nhiều lần dây dưa không có kết quả. Hắn liền giải lời đồn, nói là Hy Hòa công chúa không tuân thủ nữ tắc, dẫn dụ hắn. Hy Hòa công chúa trong cơn tức giận đã đánh hắn trọng thương. Hoàng Bắc Nguyệt hơi biến sắc, sao lại có cái lý này? Thái tử Đông Ly Quốc dám kiêu ngạo như vậy sao? Vâng, lại còn ở trên quốc thổ của Nam Dực quốc chúng ta nữa chứ, thật sự là vô pháp vô thiên mà. Đông Lăng tức giận nói, vậy hiện tại Hy Hòa công chúa đang ở nơi nào? Hy Hòa công chúa lo lắng nếu trở về Lâm Hoài Thành sẽ làm người của Đông Ly Quốc lấy cớ gây khó dễ cho chúng ta. Bởi vậy nàng đã lưu lại biên cảnh, tạm thời không trở lại. Hoàng Bắc Nguyệt âm thầm cắn răng, Hy Hòa công chúa từ nhỏ đã đối xử với nàng rất tốt. Cái tên Thái tử Đông Ly Quốc không có mắt nhà ngươi, ngươi muốn chết có đúng không? Đông Lăng nhìn thấy sát ý trong mắt nàng, vội vàng nói, tiểu thư, bây giờ không thể bị xung động, vạn nhất thái tử Đông Ly quốc chết, tội danh của Hy Hòa công chúa sẽ trở thành thật mất. Yên tâm, ta không dễ xung động như vậy đâu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 405, tẩy tủy đan chín. Yên tâm, ta không dễ xúc động như vậy đâu. Hoàng Bắc Nguyệt cười cười, chỉ là nghe nói thái tử Đông Ly quốc không lâu sau sẽ tới Lâm Hoài Thành, ta muốn xem thử hắn đến tột cùng hạng người gì mà lại có thể vô sỉ đến như vậy. Đông Lăng cười rộ lên, nhìn bộ dạng này của tiểu thư, hơn phân nửa là nàng đã có âm mưu quỷ kế gì rồi. Cũng tốt, thái tử Đông Ly quốc kia cũng quá mức vô sỉ, dám làm vậy với Hy Hòa công chúa, giáo huấn hắn một chút cũng không có gì xấu. Bắc Nguyệt Hoàng Triều chịu ảnh hưởng của thiên tượng cửu tinh Liên Châu, đường phố của Lâm Hoài Thành cũng vắng vẻ hơn. Phần lớn dân chúng đều là người mê tín, đều vì sự an nguy bản thân mà tuân theo quy tắc thà tin là có chứ đừng tin là không. Hôm qua là ngày Thái Hậu hồi triều, vốn là phải ăn mừng trong vài ngày, nhưng bởi vì thiên tượng này, ai cũng không dám ra khỏi cửa. Trải qua một đêm, đường phố đã được phủ một tầng tuyết mỏng, Lâm Hoài Thành là một thành thị bốn mùa ấm áp, cho dù tuyết rơi cũng sẽ không đến mức quá lạnh, nhiều lắm cũng chỉ giống như bây giờ rơi vài bông tuyết, không có gió to mưa lớn làm người ta khó chịu. Tuyết trước cửa Linh Ương học viện đã được quét dọn sạch sẽ, các học sinh mới trải qua sinh tử trong phủ quang rừng rậm gặp nhau trước cổng, không nhịn được cùng tụ lại một chỗ, líu díu thảo luận chuyện tình mấy ngày đó. Hôm nay phủ trưởng công chúa chỉ có một mình Hoàng Bắc Nguyệt tới. Tối hôm qua Tuyết Di Nương được Tiêu Vận cứu ra, Tiêu Trọng Lỗi cũng không biết chạy đi đâu mất, Cầm Di Nương thì bị giết. Tiêu Trọng Kỳ cùng Tiêu Nhu đều ở nhà lo tang sự cho mẫu thân, đương nhiên là không thể tới học viện.